Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524. Rời đi Điêu Vực, tại hạ 10 phần cảm kích thần Điêu lãnh chúa đối với tại hạ ủng hộ. Cũng nguyện ý nói rõ sự thật bây giờ tình huống. Dịch Tinh nói liền bị thần Điêu lãnh chúa đánh gãy nói chuyện. Chỉ gặp thần Điêu lãnh chúa đi vào Dịch Tinh trước mặt có chút cung kính khom người tử. Cực kỳ trang nghiêm nói. Dịch Tinh thần tôn thật sự là khách khí rất, thực không dám giấu giếm, nên nói cảm kích hẳn là bản tôn mới là, phụ thần trước khi vẫn lạc, đã từng nói cho bản tôn, vô luận như thế nào đều phải giúp trợ Thiên Phượng nhất tộc khôi phục danh dự. Đây cũng là bản tôn chuyện đương nhiên sự tình, bây giờ lục giới dung chuyển, bản tôn đối với phụ thần lưu ra lệnh không thể hoàn thành. Đã là áy náy tại tâm. Như hôm nay giới bên trong có Dịch Tinh thần tôn tương trợ. Cho dù tương lai minh giới bên trong, cũng có thể cảm thấy an ủi phụ thần. Dịch Tinh liền tranh thủ thần Điêu lãnh chúa dìu dắt đứng lên. Hắn sau đó đem trước sau sau mọi chuyện cần thiết đều nói cho thần Điêu lãnh chúa. Hắn theo rồi nói ra, bản tôn phi thường rõ ràng Hắc Long tại toàn bộ tiên thú nhất tộc bên trong uy vọng. Nhưng vì sửa lại án xử sai oan án, bản tôn nguyện ý nâng đỡ chính trực Long Xanh thượng vị lãnh đạo toàn bộ Thiên Long nhất tộc. Khôi phục Thiên Phượng nhất tộc tiên vực, thật là nghĩ không ra cái này Hắc Long vậy mà làm ra như thế tà đạo sự tình. Hắn áy náy thì có ích lợi gì, hủy đi chính là toàn bộ Thiên Phượng nhất tộc, việc này tại hạ nguyện ý tự mình xuất lực, cũng may mắn ngươi cũng từng trải qua một số chuyện. Tới trước tìm bản tôn, bây giờ chỉ có ta cùng Kỳ Lân lãnh chúa cùng Chu Tước lãnh chúa có thể trấn nhiếp toàn bộ tiên thú. Nhất tộc, ta sẽ nghĩ biện pháp lôi kéo bọn họ, chỉ là các ngươi dưới mắt ngoại trừ tìm tới chứng cứ. Cùng Long Xanh bên ngoài, còn cần chân chính trợ giúp cái kia Lam Linh kích phát lực lượng. Chỉ có nàng quang minh chính đại đánh bại Hắc Long về sau. Tiên thú nhóm mới có thể chân chính truy tùy bọn hắn. Nếu không lấy các ngươi thiên tộc lực lượng cưỡng ép nâng đỡ, xa xa không giải quyết được chân chính vấn đề. Thần Điêu lãnh chúa nghĩ về sau, cực kỳ nghiêm túc nói, dù sao các ngươi thiên tộc thần tiên đối tại chúng ta tiên thú tới nói còn là người ngoài. Mà lại tiên thú nhất tộc bên trong cường giả vi tôn ý nghĩ thâm căn cố đế. Lam Linh phải cường đại hơn, cũng nhất định phải Long Xanh mạnh lên. Nếu không một khi mất đi Hắc Long lãnh đạo Thiên Long nhất tộc sẽ sinh ra rất lớn mâu thuẫn. Thậm chí đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ tiên thú nhất tộc bản tôn minh bạch. Cũng biết nên làm như thế nào. Chỉ là còn vì ngươi đưa tới một món lễ vật. Chỉ là cũng không sớm cáo chi. Mong rằng thần Điêu lãnh chúa thứ lỗi. Dịch Tinh có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra. Bản tôn biết ngươi nói là cái gì. Dịch Tinh thần tôn chắc hẳn nói là trước kia tiến vào một cái nữ thần. Toàn bộ thần Điêu điện bên trong che kín giám thị pháp trận. Trừ phi nơi này tới là đế quân thực lực, đế quân trở xuống thực lực đều chạy không khỏi pháp trận giám thị. Cho dù là gần với đế quân Dịch Tinh thần tôn, cũng vô pháp lặng yên không tiếng động thông qua đại điện. Thần Điêu lãnh chúa đối với cái này lại là hoàn toàn tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hắn vừa cười vừa nói, cái kia nữ thần trên thân có ta Thương Quỷ Điêu nhất tộc đặc hữu khí tức. Cho dù nàng không phải Thương Quỷ Điêu nhất tộc người, trên người nàng nhất định mang theo chúng ta hậu bối, nếu không truyền thừa pháp trận mở ra cái này hồi lâu. Bản tôn không có khả năng không biết, Dịch Tinh lập tức ngửa đầu bất đắc dĩ cười nói, đều nói thần Điêu lãnh chúa tài trí hơn người. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là không tầm thường, để Dịch Tinh bội phục, đều là tiền nhân lưu lại tinh túy thôi. Bản tôn còn muốn nói cho Dịch Tinh thần tôn chính là Lam Linh là Thiên Phượng nhất tộc hậu bối. Tự nhiên đủ tư cách tiếp nhận huyết mạch truyền thừa pháp trận truyền thừa. Tại Thiên Long huyền vực Phượng Hoàng Sơn bên trên liền có xúc động pháp trận cơ quan. Bố trí thú tộc pháp trận lão thần thú là đến nay vô pháp siêu việt trận pháp đại gia. Ngoại trừ bản thân hắn, không ai có thể phá hủy hắn lưu lại pháp trận, ngươi hẳn là minh bạch đi. Thần Điêu lãnh chúa nói, Nhưng vào lúc này, một cái thương quỷ điêu từ đại điện bên ngoài xông vào về sau. Vội vã hoang mang rối loạn nói. Khởi bẩm thần điêu đại nhân. Tại pháp trận truyền thừa chi địa xuất hiện một cái đạt đến thần cảnh đồng tộc. Thần cảnh giới, ta đi xem một chút. Thần điêu lãnh chúa cũng là nhãn tình sáng lên. Đều không có lo lắng cùng dịch tinh chào hỏi liền rời đi đại điện. Bất kỳ một cái nào thần cảnh giới cao thủ xuất hiện đều là một cái cực lớn thu hoạch. Đối với bất kỳ một cái nào bộ tộc tới nói đều là một cái đáng giá chúc mừng sự tình. Bởi vì Tiểu Phong tại phàm giới kỳ ngộ, tại trong tiên vực vững chắc tu luyện, có lẽ là thần may mắn chiếu cố, để hắn nhất cử trở thành điêu tông tiên vực bốn nhân vật. Thần điêu lãnh chúa sau đó hạ lệnh trắng trợn náo nhiệt một phen. Đem dịch tinh, Bạch Vận hai người đều phụng làm thượng khách, nhất là biết Bạch Vận đối với Tiểu Phong trợ giúp về sau. Thần điêu lãnh chúa càng thêm khách khí, hắn sau đó đối Bạch Vận, dịch tinh hai người nói, Tiểu Phong bây giờ làm bản tiên vực nhân vật thiên tài. Chỉ sợ bản tôn là không thể bỏ mặc hắn rời đi. Bạch thượng thần, dịch tinh thần tôn, bản tôn đáp ứng chuyện của các ngươi cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Điểm ấy các ngươi cứ việc yên tâm, dù sao Tiểu Phong trẻ tuổi như vậy, nếu là rời đi đồng tộc, chỉ sợ là không bằng nơi này đợi tốt. Bạch Vận lộ ra mặc dù có chút không cao hứng, nhưng là vì Tiểu Phong phát triển, vẫn là chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, dù sao Tiểu Phong lưu tại bên cạnh nàng, vậy cũng chỉ có thể là cả người bên cạnh bằng hữu. Không có tốt hơn tiền đồ, cứ như vậy, Tiểu Phong lưu tại Điêu Tông Tiên Vực. Trở thành một thành viên trong đó, Bạch Vận sau đó hỏi hướng dịch tinh, vì cái gì Dạ Lâm, Tiểu Phong bọn hắn thực lực sẽ như thế tiến bộ nhanh. Mà lại bọn họ luận tư chất tuy nói không tệ, nhưng tuyệt đối không tính là hoàn mỹ à. Cái này ngươi tính hỏi đúng người, Dạ Lâm cùng Tiểu Phong đều là phàm giới mạnh mẽ tu luyện. Cùng trong tiên vực tiên thú khác biệt, trong tiên vực tiên thú từ sinh ra tới liền thích ứng tiên vực hoàn cảnh. Đối với pháp trận truyền thừa lực lượng, phản ứng cũng sẽ không quá lớn, mà lại tiếp nhận truyền thừa quá sớm, cũng không phải là nhất định chuyện tốt, ngược lại không bằng Dạ Lâm cùng Tiểu Phong vượt qua lớn. Nói là vượt qua lớn, chẳng bằng nói là bọn họ thật đạt được truyền thừa lực lượng. Truyền thừa pháp trận là hội tụ một phương tiên vực lực lượng khổng lồ pháp trận. Cùng bọn họ mấy đời sinh tồn ở trong tiên vực. Đã sớm đối tiên vực sinh ra nhất định biến hóa, pháp trận cách mỗi ngàn năm khôi phục pháp trận lực lượng. Tiếp nhận truyền thừa lực lượng cũng liền càng mạnh, nếu như lập tức tiếp nhận truyền thừa quá nhiều người, phản mà thu được lực lượng càng ít. Dịch tinh mặc dù không phải tinh thông trận pháp người, không bằng Bạch Vận loại kia đối với pháp trận tu tập thấu triệt. Nhưng đọc thuộc lòng cổ tịch hắn, đối với cái này phân tích cũng là đạo lý rõ ràng. Thì ra là thế, ta dường như minh bạch như thế nào thành lập một cái nhân tộc trận pháp truyền thống. Thông qua thụ thai mà ra tiên tộc hậu đại, bây giờ lại trải qua một cái cỡ nhỏ lực lượng truyền thừa. Đây chẳng phải là hoàn mỹ. Bạch Vận đột nhiên mở miệng nói ra, nàng tu tập trận pháp trong thiên thư mặc dù đối với cái này không có quá nhiều tự thuật. Nhưng đã tới tiên vực về sau kinh lịch nói cho nàng. Nàng có càng nhiều phương pháp đến tăng thêm thiên tộc lực lượng. Chỉ là nàng bây giờ còn chưa có chân chính tư cách đi cải biến đây hết thảy. Ngươi có thể sáng tạo dạng này pháp trận? Dịch tinh tò mò hỏi. Có lẽ có thể, có lẽ không thể, chúng ta tại sao lại về tới Thiên Long huyền vực? Bạch Vận ngọt ngào cười một tiếng. Rời đi dịch tinh lực chú ý. Hết chương.